Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, hệ thống, ngoặc kép chấm than, ngươi chỉ sợ đem ta trở thành thiểu năng trí tuệ, như vậy, quan trọng đạo lý ta sẽ không biết sao. Ân Nghệ phun tào đột nhiên im bặt, chột dạ mà cười cười, thống ca, ta này không phải tích mệnh sao? Nếu là ngươi sớm nói cho ta, cũng sẽ không có này hiểu lầm mà ni cảm tình nàng còn có lý. Hệ thống vốn định dỗi hai câu, nhưng cuối cùng, chỉ không có hảo ý nói. Xem ra vị này thế tới rào rạt tiểu thư đối với ngươi không quá hữu hảo à, Ân Nghệ. Dạy ngươi bao nhiêu lần, tiểu thư cũng không phải là như vậy dùng. Hệ thống ha hả. Cũng không nói, xem diễn A, chương 4 đối với hệ thống sở miêu tả thế tới rào rạt. Ân Nghệ cảm thấy nhất định trộn lẫn hơi nước, nàng như thế nào cũng không cảm thấy trước mặt diện mạo điểm mỹ nữ hài tử hung hãn A. Thống đệ, là cái gì tạo thành ngươi ảo giác? Khương Vũ San ăn mặc thanh xuân rào rạt, nhưng trên mặt biểu tình lại là không tốt lắm. Nàng nhìn Ân Nghệ mộc lăng lăng thậm chí còn mờ mịt bộ dáng, ngực vô danh hỏa sậu khởi. Lên sân khấu trước chúng ta không còn trong lén lút tập luyện quá. Ngươi như thế nào sướng thành bộ dáng kia? Ta và ngươi nói vô số lần, đem giám khảo lão sư đương không khí. Ngươi như thế nào chính là không nghe lời, liền ngươi bộ dáng này còn như thế nào cùng ta cùng nhau tổ đội xuất đạo? 160 năm trước ký ức, thực sự có chút xa xăm mà đi, nhưng Khương Vũ San này phiên lời nói lại như là ngôi sao chi hỏa. Ân Nghệ lập tức nghĩ tới, bởi vì đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương, cho nên nàng báo danh tham gia Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca. Nhận thức Khương Vũ San, hai người cùng nhau khát khao tương lai, ước định hảo tổ đội xuất đạo, nhưng nàng lại lạc tuyển sau nàng cảm thấy chính mình căn bản không có thực lực này đứng ở tinh quang lộng lẫy sân khấu thượng, một lần lựa chọn trốn tránh, thậm chí đối mọi cách khích lệ nàng bạn tốt cũng chẳng quan tâm. Mani Ân Nghệ cảm thấy có chút áy náy, đang muốn nói lời nói khi Khương Vũ San bạo phát, Ân Nghệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu ngươi tưởng vi phạm chúng ta ước định, vậy ngươi cứ việc nói thẳng. Ngô ở Khương Vũ San nói chuyện nháy mắt, Ân Nghệ nhanh chóng đứng lên, vươn tay phải đem này câu đến trong lòng ngực, ôm chặt lấy, thực xin lỗi Khương Vũ San, ngoặc kép, đầy mình hỏa, đang nghe đến này thanh xin lỗi sau, tức khắc tan thành mây khói. Nàng cũng không phải trách cứ Ân Nghệ, chỉ là có chút hận sắt không thành thép mà thôi. Thân mình cứng đờ, rốt cuộc cũng vươn tay ôm lấy đối phương. Hệ thống, diễn đâu? Như thế nào phát triển trở thành ấp ấp ôm ôm? Ân Nghệ buông lỏng ra chút, lần này là ta phát huy thất thường, bất quá ta sẽ ở dưới đài thế ngươi cố lên. Ngươi thành công, cũng liền đại biểu ta thành công. Ta cũng sẽ nỗ lực tham gia các thi đấu, tranh thủ sớm ngày đuổi theo ngươi bước chân. Mới vừa rồi rơi lệ hốc mắt như cũ phiếm hồng, Ân Nghệ biểu hiện có chút khổ sở. Trên thực tế nàng xác cũng có chút khổ sở. Từ nhỏ nàng liền ở âm nhạc một đường thượng biểu hiện ra siêu việt thường nhân thiên phú, nhưng nề hà ba ba đối nàng quản được khẩn, liền lần này tham gia Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca cũng là trộm báo danh. Phàm là trọng sinh thời gian tiết điểm có thể đi phía trước đẩy một giờ, không chuẩn nàng là có thể đủ chỗ hết tài năng. Nhìn Ân Nghệ Khương Vũ San thấy Ân Nghệ ra vẻ kiên cường bộ dáng, trong lòng cũng có chút chua xót. Nàng nhịn không được hứa hẹn nói, ta là bốn tuyển học viên, lão sư phi thường xem trọng ta, chờ sống lại tái khi, ta nhất định sẽ thay ngươi nói tốt, ngươi cũng đừng từ bỏ, vạn nhất còn có thể trở về sân khấu đâu, ngươi đừng khổ sở, tương so với khổ sở, dùng tiếc nuối càng có thể miêu tả ân nghệ tâm tình. Ân nghệ buông ra tay, nhịn không được cầm Khương Vũ San, ta không khổ sở, nàng trên mặt mang theo thiện ý cười, minh diễm không gì sánh được, tay càng là nhéo nhéo Khương Vũ San lòng bàn tay. Khương Vũ San lập tức bị ngây người, mặt có nháy mắt thiêu hồng, lúc này liền nghe được ân nghệ như thanh tuyển êm tai thanh âm. Chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện đoạt được quán quân, thuần túy không mang theo một tia tạp chất. Khương Vũ San cảm thấy trước mặt ân nghệ có rất lớn biến hóa. Dĩ vãng nàng là tuyệt đối sẽ không nói như vậy lời nói. Nhưng hôm nay ân nghệ càng lệnh nàng cảm thấy vui vẻ. Ai nha, ngươi đều bị cảm, ta mang ngươi đi mua thuốc trị cảm đi, đừng tưởng rằng nói này đó lừa tình, ta liền tha thứ ngươi, về sau ngươi vẫn là đến cùng ta cùng nhau luyện ca. Hệ thống trợn mắt há hốc mồm, này phát triển không thích hợp à, như thế nào ân nghệ dăm ba câu liền lập tức bãi bình. Ký chủ, ân nghệ, đừng nói chuyện, ta không muốn nghe, miệng chó phun không ra ngà voi, hệ thống, ngươi đủ rồi, ân nghệ, đừng cho là ta không biết ngươi muốn nói gì, hệ thống lập tức im tiếng. Nhưng nhịn trong chốc lát, mới nhịn không được cảm khái nói, nhân loại nữ hài hữu nghị thật là kỳ quái, trước một giây hận không thể đánh đánh giết giết. Sau một giây tiện tay kéo trên tay WC, đây là plastic hoa tỉ muội. Ân nghệ một bên hướng về phía Khương Vũ San lộ ra một mạt lúm đồng tiền, một bên cười lạnh trả lời hệ thống, thống đệ, không có việc gì thiếu xem mặt khác vị diện bát quái. Chẳng lẽ nữ hài tử chi gian trừ bỏ xé bức đại chiến liền không có mặt khác sao? Vô chi thật đáng sợ, hệ thống, ngoặc kép, hắn cảm thấy, từ khi trục tỷ thành tựu đạt thành sau, ký chủ càng ngày càng khiêu thoát, như là giải phóng thiên tính, nhưng cố tình đối ngoại nhân lại là đoan trang hào phóng. Hình tượng đó là tương đương hảo, hảo tưởng chọc thủng nàng gương mặt thật, tự động che chắn hệ thống ân nghệ thân mật mà cùng Khương Vũ San cùng đi bên ngoài mua thuốc trị cảm. Sợ no 8.735.827 vị diện cảm mạo virus bất đồng. Nàng còn chọn vài loại thuốc trị cảm ở nơi nhân viên cửa hàng là một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ. Nam hài, thấy ân nghệ như thế xinh đẹp, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thậm chí còn đem mỗi loại thuốc trị cảm công hiệu tỉ mỉ nói một lần. Khương Vũ San có chút không thích ứng nhân viên cửa hàng nhiệt tình. Vội vàng một phen túm ân nghệ rời đi tiệm thuốc. Về nhà sau, ngươi tiểu tâm dưỡng bệnh. Chờ cảm mạo hảo, liền tới tìm ta. Ta tiến vào chính thức thi đấu. Yêu cầu đại lượng thời gian tập luyện. Ngươi nhìn xem tập luyện hiện trường, đối với ngươi tương lai cũng phi thường có chỗ lợi. Kỳ thật Khương Vũ San cũng không phải đối tất cả mọi người đào tim đào phổi, nhưng ân nghệ bất đồng, hai người trời sinh chính là hợp ý. Dường như ân nghệ vội vàng gật đầu, ta đây liền về trước ra, thừa dịp cuối tuần ra tới tham gia thi vòng 2. Mặc dù qua 160 năm, nàng cũng tinh tường nhớ rõ, sốt ruột bài tập ở nhà căn bản còn không có viết. Không viết bài tập ở nhà bằng bị lão sư điểm danh phê bình bằng mất mặt. Đại lão yêu cầu về nhà làm bài tập, nhân tiện đem tay mới nhiệm vụ cùng nhau là money khi nói chuyện đã đi tới một cái tam chỗ rẽ. Một cái hướng đông. Một cái hướng tây, ân nghệ đang muốn phải hướng tây đi, liền nghe được Khương Vũ San kinh hô một tiếng, gì, nhà ai bao lì xì rớt, trên mặt đất bãi một cái trên thị trường thường thấy bao lì xì thân xác. Bên trong lộ ra hai chương mới tinh trăm nguyên tiền giá trị lớn. Này đến là bao nhiêu tiền a? Nói, nàng liền cong lưng muốn nhặt lên tới. Khương Vũ San gia cảnh tương đối giàu có. Hiện giờ tưởng nhặt, thật cũng không phải ham tiền tài. Chỉ là đơn thuần cảm thấy rất như vậy một tuyệt bút tiền. Người mất của nhất định sẽ nóng vội. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ân Nghệ đã trước nàng một bước nhặt lên trên mặt đất bao lì xì. Tươi cười sáng lạn. Phương diện này có 1000 chỉnh, ngươi ra tới cũng có một đoạn thời gian. Còn không còn sớm điểm trở về, ta liền ở chỗ này chờ ngươi mất của, đợi không được, quay đầu lại liền giao cho cảnh sát đi. Khương Vũ San nhấp môi. Hành, ta đây liền đi trước, thật sự chờ không ngươi mất của, cũng đừng ngây ngốc mà giao cho cảnh sát. Nàng đột nhiên đè thấp thanh âm. Ngươi giao cho cảnh sát, không chừng bị ai dùng, còn không bằng quyên cấp từ thiện cơ cấu, hảo gia hỏa. Thế nhưng còn có như vậy ý thức, Ân Nghệ trong lòng nhịn không được, khen ngợi một phen. Hành, nghe ta bảo bối, nàng theo bản năng mà dùng ra đối nào đó vị diện người xem xưng hô. Thân thiết bảo bối nhi nhóm mờ ni. Khương Vũ San gương mặt đột nhiên xuất hiện một mặt đà hồng. Ngươi chừng nào thì như vậy ấy, nói giỡn nha. Cái gì bảo bối, nhiều ngượng ngùng, nhưng nàng đôi mắt đã cười mị. Ta đây liền đi trước a. Ân Nghệ vui sướng mà phất phất tay. Hệ thống, ký chủ ngươi đã phát rồ. Liền cái nữ hài tử đều không buông tha. Ân Nghệ. Lời này nói nhiều khó nghe. Hệ thống, thuốc chỉ cảm mua được, ngươi nên tiến hành tay mới nhiệm vụ. Ân Nghệ lắc lắc đầu. Thống đệ, đợi chút, còn có kiện đại sự không xử lý đâu. Một sớm vì đệ chung vì đệ. Hệ thống vô lực phun tào. Còn có cái gì so tay mới nhiệm vụ càng quan trọng. Ân Nghệ tầm mắt chậm rãi dừng ở trong tay bao lì xì thượng. Đáy mắt chỗ sâu trong bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét. Nàng lại quay đầu khắp nơi nhìn thoáng qua. Quả nhiên ở cách đó không xa phát hiện một nhà loại nhỏ bệnh viện. Thật là làm bậy, tự thân vốn là đã như vậy, xui xẻo. Cần gì phải tai họa những người khác. Hệ thống, có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.